Khủng bố sống lại. Chương 580, Ba Tuyển 1. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Giờ này khắc này, Lý Quân nhìn trước mắt đầu này trống rỗng đường phố, nhịn không được có chút nhíu mày. Toàn bộ đường phố bên trên không nhìn thấy một người sống, không nhìn thấy một chiếc xe chiếc. Đường phố bên trên hết thảy tất cả đều tại một cái nháy mắt quỷ dị biến mất. Chỉ còn lại một mảnh còn chưa khai phát qua đất trống. Tình huống như vậy tại tấc đất tấc vàng nội thành là không thể nào xuất hiện. Mà lại theo thời gian trôi qua, Lý Quân lại đã nhận ra, biến mất địa phương đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn ra. Mặt đường tựa như là bị thứ gì ăn mòn, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt. Quỷ vực phạm vi đang lớn lên. Lý Quân thần sắc lập tức đột biến, sau đó lập khắc ra lệnh, để tất cả nhân viên công tác chuẩn bị rút lui. Liền hắn cũng không dám lưu tại nơi này. Một khi bị cuốn vào quỷ vực ở trong đi, ai cũng không thể cam đoan mình có thể sống sót mà đi ra ngoài. Bởi vì quỷ vực bên trong là nhất định tồn tại một cái quỷ. Nhưng mà, Lý Quân không có lưu ý đến là, cái này quỷ vực cũng không phải là mở rộng, mà là tại kéo dài. Đồng thời kéo dài phương hướng rất cố định, hướng về cách đó không xa Bình An khách sạn phương hướng. Bình An khách sạn là địa phương nào? Một nhà không mở ra cho người ngoài, chỉ phụ trách tiếp nhận người ngự quỷ khách sạn. Bên trong vào ở đại lượng đặc thù nhân viên, cũng ẩn giấu đi một chút người hết sức khủng bố cùng vật. Dương Gian trước đó liền ở trong khách sạn, trừ cái đó ra còn có cùng hắn cùng thời kỳ thành viên. Bốn tầng quỷ vực bên trong, chỉ còn lại nửa cái đầu Dương Gian. Miễn cưỡng khống chế còn sót lại một cái quỷ nhãn, kéo dài quỷ vực, đồng thời cũng lưu ý lấy tình huống chung quanh. Hắn đối với đầu này đường phố bên trên người bình thường cũng không có hứng thú. Ánh mắt của hắn đặt ở thi thể của mình phía trên. Cỗ kia toàn thân nhuốm máu thi thể không đầu. Giờ phút này, Dương Gian nhìn thấy thi thể của mình tại thiếu khuyết đầu tình huống phía dưới, đang dần dần xa cách mình, hướng về người nhóm nhiều nhất địa phương đi đến. Ở nơi đó, có mấy chục khỏa tươi mới sống đầu người đang đợi cỗ này quỷ dị thi thể. Không có người có thể đào thoát. Tầng 4 quỷ vực bên trong nơi này chính là một cái cự đại lồng giam. Người bên ngoài không dám vào đến. Người ở bên trong ra không được. Cho nên khi Dương Gian thi thể bắt đầu lúc giết người, kinh khủng âm ảnh đem bao phủ tại mỗi người trên người. Mà đối với đây hết thảy Dương Gian là bất lực. Hắn hiện tại liền chỉ còn lại có nửa cái đầu cùng một cái quỷ nhãn. Cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Duy nhất có thể làm chính là đoạt thời gian. Dám ở thi thể không đầu bắt đầu thành công cướp đoạt thứ một cái đầu trước đó ngăn cản đây hết thảy. Không phải là vì người khác, chỉ là vì chính mình. Không đầu quỷ ảnh không có triệt để khôi phục, quỷ dị cùng trình độ hung hiểm còn không cao. Nó hiện tại không khống chế được quỷ nhãn, không khống chế được quỷ thủ, chỉ có thể dựa vào bản năng khống chế thi thể của ta hành động. Cho nên cái thứ nhất bị tập kích người chỉ muốn cẩn thận một chút lời nói sẽ không lập tức bị xử lý. Chí ít có thể kéo dài một lát. Trong lúc này, ta nhất định phải lựa chọn một người giúp ta đem đầu liều trở về. Dương Gian giờ phút này đã có thể nhìn thấy cái kia tòa nhà mấy chục tầng lầu cao Bình An khách sạn. Thậm chí có thể nhìn thấy khách sạn bên trong không ít nhập người ở viên. Hiện tại là buổi tối. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi người khẳng định là không ít. Nhưng là Dương Gian không thể đem cả tòa Bình An khách sạn đều cho kéo vào bốn tầng quỷ vực ở trong đến. Không phải hắn hiện tại làm không được, mà là đại lượng người ngự quỷ một khi tiến vào bốn tầng quỷ vực bên trong chỉ sẽ hỏng việc. Đem nguyên bản còn có thể khống chế một hai tình thế triệt để sụp đổ rơi. Đến lúc đó liền không chỉ là chính hắn lệ quỷ khôi phục vấn đề, mà là bầy quỷ khôi phục. Cho nên Dương Gian cần thi đấu tuyển, Si chọn một người tiến vào quỷ vực ở trong đến giúp đỡ chính mình. Cái này người nhất định phải đối với mình không cấu thành uy hiếp. Lại nguyện ý trợ giúp chính mình liều về đầu. Lẫn nhau ở giữa lại muốn có được nhất định tin cậy cơ sở. Nếu không một khi chuyện xấu, chẳng những Dương Gian sẽ chết, cả tòa thành thị đều sẽ đứng trước nguy hiểm. Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã, Dương Gian cái kia còn sót lại một cái quỷ nhãn thấy được bình an khách sạn bên trong ba người này. Đây cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ tới nhân tuyển tốt nhất. Những người khác hắn không biết, cũng không yên lòng. Ba người này lần trước cùng hắn cùng một chỗ trải qua căn cứ huấn luyện quỷ sai sự kiện. Lẫn nhau ở giữa xem như thành lập nhất định tín nhiệm. Trước đó càng là có tổ đội ý đồ. Bất quá ba người này hắn dự định chỉ tuyển một vị tiến vào quỷ vực. Suy xét thời gian rất ngắn. Cầu viện ba người này ở trong Dương Gian chọn lựa đầu tiên loại bỏ Vương Giang. Hắn quá trẻ con non một chút. Chỉ là một người sinh viên đại học, trải qua sự kiện linh dị rất ít. Lần trước quỷ sai sự kiện ở trong hắn biểu hiện cũng không tốt. Cho nên cũng không phải là một cái rất tốt cầu viện đối tượng. Như vậy còn lại chính là tại Trương Lôi cùng Hoàng Tử Nhã bên trong chọn một. Trương Lôi danh hiệu ăn quỷ người. Xử lý qua hai kiện sự kiện linh dị. Có kinh nghiệm, có đảm lượng, tổng bộ đối với hắn rất chú ý. Năng lực là ba người bên trong xuất chúng nhất. Dương Gian tương đối có khuynh hướng hắn. Chỉ là, hắn trạng thái cũng không tốt. Tồn tại nhất định lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Về phần Hoàng Tử Nhã, mặc dù thân vì một nữ tính, thế nhưng lại biểu hiện so Vương Giang còn tốt hơn. Chỉ là có thể sức yếu một chút. Thế nhưng là thời điểm then chốt quyết đoán không cần Trương Lôi chênh lệch. Mặc dù kinh nghiệm không bằng Trương Lôi, có thể trạng thái so Trương Lôi muốn tốt. Đáng tiếc Phùng Toàn còn có Đồng Thiến không trong bình an khách sạn. Nếu không bọn hắn càng thêm thích hợp một chút. Dương Gian mặc dù trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng trong lòng đã làm tốt quyết định, chuẩn bị hướng trong đó một người cầu viện. Hoàng Tử Nhã, Dương Gian cái kia quỷ nhãn nhìn về phía bình an khách sạn trong đó một cái tầng lầu. Cách to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Hắn có thể trông thấy thời khắc này Hoàng Tử Nhã đang ngồi ở ghế sofa bên trên tương đối nhàn nhã xem tivi. Trong tivi phát ra chính là loại kia phi thường cũ thần tượng kịch. Lựa chọn nàng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Không phải Trương Lôi không tốt, mà là Dương Gian lo lắng Trương Lôi tự thân có khôi phục phong hiểm. Đồng thời cũng lo lắng mình bây giờ thi thể sẽ ưu tiên tập kích Trương Lôi. Bởi vì Trương Lôi thân thể quỷ hấp dẫn hơn không đầu quỷ ảnh một chút. Vạn nhất không đầu quỷ ảnh muốn cái kia Trương Lôi khi ghép hình. Chắp vá ra một bộ lệ quỷ thân thể. Như vậy Dương Gian làm như vậy chẳng khác nào hại chết chính mình. Cũng hại chết người khác. Hoàng Tử Nhã chỉ khống chế một cái quỷ. Mục tiêu tương đối nhỏ. Trạng thái cũng ổn định. Cho nên nàng cùng thích hợp một điểm. Giờ phút này, đang ngồi ở ghế sofa bên trên xem tivi Hoàng Tử Nhã cũng còn không biết bên ngoài chuyện đang xảy ra. Bởi vì từ Dương Gian bị xử lý, lại đến hắn thức tỉnh, lại đến hắn thi thể không đầu khôi phục. Đây hết thảy đều tới quá nhanh. Nhanh đến tổng bộ bên kia đều chưa kịp lập tức phát ra tương quan thông chi cảnh cáo. Liền Lý Quân cũng chỉ là khẩn cấp phía dưới chạy tới hiện trường xem xét tình huống mà thôi. Cho nên bình an khách sạn bên trong tất cả mọi người vẫn là trước đó đồng dạng. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên mất ngủ mất ngủ. Nên làm việc làm việc. Hà! Khi bốn tầng quỷ vực tới gần khách sạn đồng thời muốn bao trùm trong đó một cái tầng lầu thời điểm. Ban ngày bởi vì quỷ họa sự kiện làm việc một ngày. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi Trương Lôi lập tức liền đã nhận ra một chút dị dạng. Đây là một loại đối với nguy cơ cảm ứng. Trương Lôi hơi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn lúc này trông thấy bình an khách sạn phụ cận đường phố bên trên đèn đường chính đang nhanh chóng dập tắt. thế nào xem xét đi thật giống như có một tầng vô hình hắc ám đang lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn tới. Trước mắt đã đi tới bên ngoài quán rượu. Tốc độ nhanh có chút khó tin. Móa, tình huống như thế nào? Hắn kinh hãi xoay người rời giường. Hắn muốn ra bên ngoài chạy. Thế nhưng lại dừng bước. Loại này phạm vi, loại này bao trùm tới tốc độ. Cả tòa nhà đều muốn bị ảnh hưởng. Không phải dựa vào hắn chạy mấy bước liền có thể rời xa nguy hiểm. Trừ phi là có được quỷ vực. Phát giác dị thường người cũng không chỉ có hắn một cái. Có người mặc dù biết khả năng trốn không thoát nhưng vẫn là cuồng đã chạy ra gian phòng. Rời đi trước lại nói. Chí ít rời xa một chút cũng là tốt. Hoàng tử nhã tính cảnh giác chênh lệch một chút. Hay là nàng bị quỷ ăn mòn còn chưa đủ nghiêm trọng. Đối với sự kiện linh dị cảm ứng không bằng những người khác. Cho nên nàng vẫn ngồi ở ghế sofa bên trên xem TV. Toàn vẹn không biết phía ngoài đèn đường đã tắt một mảnh. Một loại nhìn không thấy linh dị đang hướng về cả tòa khách sạn xâm lấn tới. Suy suy, lúc này nàng đèn trong phòng quang bắt đầu lóe lên. Nguyên bản bình thường phát ra TV cũng cùng xuất hiện hoa bình phong trạng thái. Tựa hồ tín hiệu cùng mạch điện nhận lấy thứ gì quấy nhiễu đồng dạng. Hoàng tử nhã nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt dần dần trở nên. Nàng vừa đứng lên, sau một khắc, trong cả căn phòng ánh đèn, bỗng nhiên dập tắt, chung quanh lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Nhưng là cái này hắc ám đến nhanh đi cũng nhanh. Một tầng nồng đậm hồng quang từ khách sạn cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếu vào. Đem hết thảy chung quanh đều cho nhuộm đỏ. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại quỷ dị không nói lên lời bên trong. Đây là dương gian quỷ vực. Hoàng tử nhã đầu tiên là toàn thân căng cứng. Cảnh giác tới cực điểm. Nhưng nhìn đến cái này bị hồng quang bao phủ hết thảy lúc ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Dương gian quỷ vực đặc thù quá rõ ràng. Nàng lúc trước cùng dương gian cùng một chỗ trải qua sự kiện linh dị lúc sau đã nhìn vô số lần. Đã sớm nhận ra, cách chương.